Chương 210, gỗ sam bộ tộc. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng đòn sát thủ ở gỗ sam ý chỉ dô mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ hơi khơi màu hai hàng lông mày, trong ánh mắt đầy là khinh thị vẻ. Không thể nghi ngờ, Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ nhìn trước mặt gỗ sam ý chỉ dô, trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, bởi vì nàng biết chính là một gã xa nhận thôn nì dạ, không thể nào là Tsu nạ đối thủ. Thế nhưng, lúc này Tsu nạ phảng phất nhận thấy được Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ khinh miệt, chật Tsu nạ liền hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, ngưng trọng đối với Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ nói ra, cỡ tì nạ, không nên coi thường cái kia tên là gỗ sam ý chỉ dô xa nhận phải biết. Hắn chính là xa nhận thôn gỗ sam nhất tộc tộc nhân A gỗ sam bộ tộc nghe được Suna, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi Suna đại nhân, gỗ sam nhất tộc người rất mạnh sao hử, gỗ sam nhất tộc tộc nhân nếu là không mạnh. Liền không thể bị diệt tộc nghe vậy, Suna cầm chặt song quyền, tiếp lấy liền đối với bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ nói ra, mỉ nạ tổ, cỡ tì nạ. Các ngươi không cần lo cho trước mặt chúng ta chính là cái kia xa nhẫn, các ngươi nhanh đi ngăn cản Nguyệt, để hắn đừng lại tàn sát những cái này dược nhận thôn bình dân chết tiệt, ta đã sớm hẳn là đoán được, muốn không phải xa nhận thôn gỗ sam nhất tộc tộc nhân ở chỗ này, những cái này dược nhận thôn bình dân làm sao có thể phản kháng. Vừa nói, Tu Nạ vừa nhìn về phía bên cạnh Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ cùng Nã Mì Cạ Dơ Mì Nạ Tổ, lần nữa quát lên, các ngươi còn không mau đi phải. Tu Na đại nhân đạt được Tu Na mệnh lệnh, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ không dám có chút do dự, chợt liền chuẩn bị trước phương ủ chỉ hạ tháng bên người, chuẩn bị muốn ngăn cản tàn sát những cái này dược nhận thôn bình dân ủ chỉ hạ nguyện. Nhưng mà, nhìn Tu Na phái ra Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, đứng ở Tu Na trước mặt gỗ sa mì chỉ dô đông nhiên tà mị cười, dùng trao phúng một dạng giọng nói ra, Tu Na. Ngươi cho rằng hiện tại ngăn cản bộ hạ của ngươi, còn hữu dụng sao vô dụng, bộ hạ của ngươi quá xuất sắc, đã muốn đem những cái này dược nhận thôn bình dân đều giết chết cho nên, coi như thân là tam nhẫn ngươi cũng không cách nào ngăn cản ta nhẫn thuật, ngươi liền ngoan ngoãn chờ đấy theo ta cùng nhau xuống địa. Ngục đi hử, xuống địa ngục chỉ có ngươi, ta cũng không thể cùng ngươi đang ở gỗ sa mì chỉ rổ mới vừa nói rằng cái này bên trong ngáy mắt, Tú Nạ thân ảnh liền tới đến rồi gỗ sa mì chỉ rổ trước mặt. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở Tsu Nạ thiết quyền rơi vào gỗ sam ý chỉ dồ trên ngực thời điểm, ở Tsu Nạ trước mặt gỗ sam ý chỉ dồ lại dần dần hóa thành hư ảnh. Trước mặt lại không có gỗ sam ý chỉ dồ bóng người, nhưng là Tsu Nạ bên thai vẫn có thể nghe được gỗ sam ý chỉ dồ thanh âm. Tsu Nạ, ta không có đần như vậy ở trước mặt ngươi chẳng qua là ta huyền hóa ra tới hư ảnh mà thôi bất quá, đến khi ta bản thể xuất hiện thời điểm. Chính là ngươi táng thân thuốc quốc gia thời khắc Tsu Nạ lắng nghe gỗ sam ý chỉ dồ cái kia phách lối ngôn ngữ, Tsu Nạ trong mắt tràn đầy vẻ nổi nóng, nhưng nàng chỉ có thể nắm thật chặt song quyền, dùng phương thức như vậy để phát tiết trong cơ thể phẫn nộ. Sau đó, Tsu Nạ hít một hơi thật sâu, bình phục lại trong lòng sao động tâm tình. Ngay sau đó, Tsu Nạ càng là không chút do dự nào, đi thẳng tới ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người bên người. Nhưng là, làm Tsu Nạ mới vừa đến ủ chỉ hạ nguyệt đám người trước mặt thời điểm, nàng lại phát hiện ủ chỉ hạ nguyệt đã chu diệt toàn bộ dược nhận thôn bình dân nguyệt, ngươi lại đem những cái này dược nhận thôn bình dân giết sạch rồi không nghi ngờ chút nào, Tsu Nạ tuyệt đối không ngờ rằng, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên ở ngắn ngủi 10 phút không tới trong thời gian, tàn sát rất bên trên thiên dược nhận thôn bình dân. Mắt thấy dược nhận thôn trên đất đều là máu tươi vết tích, lại nhìn về phía chu vi cái kia dường như tiểu sơn giống nhau cao dược nhận thôn bình dân thi thể, không ngừng Tsu Nạ trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, thậm chí ngay cả mới vừa chạy tới nơi này không bao lâu Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ, trong con ngươi đều tràn đầy khiếp sợ thần thái. Không sai, giết sạch rồi. Nghe được Tsu Nạ, Uchiha Nguyệt cúi đầu, yên lặng đứng ở nơi đó, chỉ là dùng dính đầy máu tươi bàn tay che cùng với chính mình con mắt. Sau đó, nhìn Uchiha Nguyệt bộ kia mệt nhọc dáng vẻ, Tsu Nạ cũng không nỡ tâm trách cứ Uchiha Nguyệt cái gì. Bất quá, lúc này Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ ngược lại là tò mò nhìn về phía Tsu Nạ, hỏi Tsu Nạ đại nhân, cái kia gỗ sam nhất tộc xa nhẫn bị ngươi giết chết không có. Nghe được cụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, dù nạ chậm rãi lắc đầu, tức giận nói, chết tiệt, hiện tại chúng ta phải rời đi nơi này, những cái này dược nhận thôn bình dân đều là bị gỗ sam ỉ chỉ rổ tên kia khống chế được, vì chính là sử dụng gỗ sam nhất tộc bí thuật lúc này, dược nhận thôn bình dân đều bị nguyệt sát hết, chúng ta nếu là lại không ly khai cái này bên trong nói, thật có khả năng bị gỗ sam ỉ chỉ rổ tên kia giết chết ha ha, dù nạ, các ngươi muốn chạy trốn. Không cảm thấy hơi trễ sao đang ở xù nạ vừa. Dứt lời trong nháy mắt, gỗ sam ỉ chỉ rổ thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại xù nạ đám người trước mặt. Hơn nữa, đang ở gỗ sam ỉ chỉ rổ vừa mới xuất hiện thời điểm, xù nạ đám người có thể thấy rõ ràng, gỗ sam ỉ chỉ rổ hai tay của đang ở kết ấn. Ngay sau đó chưa cho xù nạ đám người bất kỳ phản ứng nào thời gian, gỗ sam ỉ chỉ rổ cũng đã hoàn thành chính mình nhẫn thuật. Hơn nữa, làm gỗ sam ỉ chỉ rổ toàn thân che lấp nồng nặc trả cờ dạ ba động lúc, trong cơ thể hắn trả cờ dạ cư nhiên dẫn dắt mỗi một danh dược nhận thôn thi thể thường dân. Chật, là có thể thấy rõ ràng, từ những cái này dược nhận thôn thi thể thường dân bên trong, lại có hào quang màu đỏ ngòm bị gỗ sam ỉ chỉ rổ ngưng tụ sau đó. Một giây kế tiếp, những cái này hào quang màu đỏ ngòm càng là hóa thành từng cái xiềng xích. Trực tiếp quấn quanh ở xù nạ đám người trên người két két chịu đến những cái này huyết sắc hóa ràng buộc, coi như xù nạ như vậy nì dạ đều không thể khống chế thân thể của chính mình, chớ đừng nhắc tới ủ chỉ hà nguyệt, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ ba người. Thế nhưng, đang ở gỗ sa mì chỉ rổ hoàn thành chính mình nhận thuật thời điểm, hắn đồng dạng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người tinh thần càng là có vẻ hề vải rất nhiều. Hơn nữa, vào giờ phút này gỗ sam ỉ chỉ rổ lại không có cái kia trẻ tuổi tướng mạo, thoạt nhìn giống như là gần đất xa trời lão nhân giống nhau, thân thể đều có vẻ lung lay sắp đổ, dường như một giây kế tiếp liền muốn té lăn trên đất giống nhau. Không thể nghi ngờ, gỗ sam ỉ chỉ rổ là sử dụng gỗ sam nhất tộc bí thuật, càng là tiêu hao tánh mạng của mình, mới có thể sử dụng ra mạnh như vậy lực bí thuật. Cũng trong lúc đó bên trong, bị trói lại ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người, ngay trong ánh mắt càng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Đón lấy, ánh mắt chuyển rời đến phía trước gỗ sam ỉ chỉ rổ trên người lúc, ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ khỏe mắt hung hăng rút ra vài cái, hỏi hướng xu nạ nói, xu nạ đại nhân, đây chính là gỗ sam nhất tộc năng lực sao? Không sai. Không đợi xu nạ trả lời, gỗ sam ỉ chỉ rổ hướng về phía xu nạ cùng ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ đám người nhe răng cười một tiếng. Hung hăng nói ra, đây chính là ta gỗ sam nhất tộc bí thuật, đồng dạng là chúng ta gỗ sam bộ tộc bị diệt tộc nguyên nhân su nạ, trước đây chúng ta gỗ sam bộ tộc bị các ngươi tiêu diệt, hiện tại chính là ta hồi báo các ngươi thời khắc hiện tại, ta liền muốn dùng những thứ này dược nhận thôn bình dân oán linh đến giết chết các ngươi chờ các ngươi sau khi chết, ta càng là muốn cho những thứ này dược nhận thôn bẩn dân oán linh thôn phệ linh hồn của các ngươi. Cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết